khắc cốt cương thi ma ma. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình vì nghe xong, cười, lắc đầu, không kịp rồi. Thiệu Thần nghiêng người ép xuống, bóp nhẹ cằm cô, từ tốn hôn một lúc. Không được mặc cho người khác xem, Mình vì hài lòng liếm môi, tai nóng bừng. Bên ngoài có chút lạnh, họ mặc áo choàng tắm rồi ra ngoài. Bể tắm ngoài trời được đặt ở một nơi trên vách đá, xung quanh là cây xanh rợp bóng, trúc xanh bao bọc, trong các khe đá đầy rêu ẩm, tiếng chim hót vang vọng trong khu rừng. Không khí trong lành ngấm sâu vào lòng người, Mình vì dựa lưng vào vách đá, ngửa đầu, ánh nắng lấp lánh như từ ngàn năm trước, rơi trên người cô, nước lấp lánh. Làn da cô trắng sáng rực rỡ, Thiệu Thần trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, như thể cô sẽ tan biến mất. Mình vì, anh mở lời, nhưng không biết gọi cô để làm gì. Đừng ngủ quên đấy, cô quay đầu nhìn anh, nhướng mày cười. Chẳng lẽ em là heo à, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Thiệu Thần không đáp lại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên trán cô. Mình vì lặng lẽ dựa vào lòng anh, tại sao em luôn cảm thấy anh rất thân thuộc, như thể kiếp trước đã quen biết. Anh là người đã tự tay chôn cất em. Thiệu Thần cảm thấy tim đau đớn, cố gắng kìm nén, ít hầu chuyển động. Vậy anh nhất định là người xấu. Không đúng, Minh Vi nói, anh nhất định là chồng của em. Anh nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm cô. Minh Vi cười, nếu không tin, có thể thử nghiệm một chút. Thử cái gì, em có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Minh Vi ngước lên nhìn anh, nháy mắt tinh nghịch. Bây giờ anh nhẩm một từ trong lòng, hoặc hai chữ, để em đoán xem. Thiệu Thần mỉm cười nhẹ, thuận theo cô, suy nghĩ vài giây. Ừ, xong rồi, Minh Vi hít một hơi sâu. Nhắm mắt suy tư, một tay còn đặt trên ngực anh. Anh đang nghĩ, hôn em, cô vừa nói vừa mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh, danh mãnh và quyến rũ. Đúng không, nếu đoán sai, em sẽ không hôn đâu. Thiệu Thần nín thở vài giây, bất ngờ nắm lấy gáy cô, hôn mạnh xuống. Nước trong hồ gợn sóng, người như cành liễu đung đưa trong nước. Mình vì không quen với sự mạnh mẽ của anh, nhưng không tránh khỏi sự thỏa mãn và vui sướng. Làm cô càng thêm hài lòng khi khơi dậy được một khía cạnh khác ẩn sâu trong con người anh. Cảm giác này thật sự rất thành công. Đoán đúng rồi, Thiệu Thần thở gấp buông ra, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên má cô. Mình vì chỉ cảm thấy dáng vẻ tự nhiên của anh quyến rũ chết người. Người đàn ông này đã đáp ứng rất nhiều tưởng tượng của cô, về mặt cảm xúc, về mặt tình cảm, cả những thứ thấp hèn và cao thượng, tất cả đều phù hợp hoàn hảo. Anh là duy nhất, không thể thay thế. Chúng ta về thôi, giọng Minh Vi hơi khàn, không muốn ngâm thêm một lát nữa sao? Thiệu Thần nhớ lúc cô ra ngoài đã rất hứng khởi, còn bảo anh chụp ảnh giúp, nhưng giờ thậm chí còn chưa chạm đến điện thoại. Minh Vi không nói gì, chỉ dùng đôi mắt ướt át nhìn anh. Thiệu Thần hiểu ra, đi thôi, Minh Vi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi bể nước nóng, trước ngực là cặp. Thỏ trắng, cũng sắp nhảy ra, rung rinh dưới lớp áo tắm, tròn trịa, mềm mại, tuyệt đẹp. Anh ba nói tối nay cắm trại, em muốn đi không? Em không đi, Minh Vi mặc áo choàng tắm vào, buộc dây lỏng lẻo, xõa tóc xuống. Anh có thể đi, nhưng trước khi ra ngoài phải khiến em không thể rời khỏi giường. Thiệu Thần đưa tay bịt miệng cô, giờ anh mới tin, trước đây cô nói mình luôn kiềm chế không nói những lời tục tĩu với anh, là thật. Minh Vi bật cười thành tiếng, kéo tay Thiệu Thần ra và trêu đùa. Sao vậy? Em có nói gì đâu mà anh đã không chịu nổi rồi à? Thiệu Thần không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình vì bắt đầu nổi tính nghịch ngợm, cố tình trêu chọc anh, ánh mắt lấp lánh. Có phải là anh đang rất khó chịu không? Có phải anh đang muốn hành hạ em ngay tại chỗ này không? Không có, Mình vì nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, ban ngày ban mặt mà. Dù đây là chỗ vắng vẻ, lại có nhiều cây cối che chắn, nhưng dù sao cũng là ngoài trời. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp khách khác, bị phát hiện thì không hay. Thiệu Thần đi trước, không thèm để ý, Minh Vi càng hứng khởi, ôm lấy cánh tay anh, cố tình áp sát vào ngực mình. Sao lại né tránh em, đi đứng đàng hoàng vào, giọng anh khàn thế kia. Cô cười trêu, làm sao đây, em sợ quá, bây giờ anh càng kiềm chế, lát nữa anh sẽ càng điên cuồng, chắc chắn anh sẽ xé nát quần áo của em, ép em vào tường mà phát tiết. Làm em mềm nhũn cả người. Thiệu Thần lại lần nữa bịt miệng cô, lần này dùng lực mạnh hơn, không để cô dễ dàng thoát ra. Minh Vi cười ngất, không ngừng cười lớn. Đợi đã, cô thở gấp, ôm chặt lấy cánh tay anh. Hình như em để quên điện thoại ở bên hồ rồi. Nói xong cô mò mẫm trong túi áo choàng tắm nhưng không thấy. Thiệu Thần thả ra, để anh lấy giúp, cùng đi chứ. Không, không cần, anh nói nghiêm túc, em về trước đi, đừng đi theo anh, cũng đừng chờ ở đây, anh không muốn đi cùng em. Minh Vi không nhịn được cười, biết mình không thể đùa nữa, gật đầu liên tục. Được, được, anh đi đi, nhanh lên, em đợi anh ở phòng. Nếu Thiệu Thần không nhanh chóng tách ra khỏi cô, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hai người đi ngược chiều nhau, trong khu rừng cây cối cao lớn che phủ, khắp nơi rêu phong mọc đầy, đôi dép kêu sột soạt trên lá khô. Minh Vi nghĩ đến anh, miệng khẽ cười trộm. Lúc này, có một bóng người từ con đường quanh co bước tới, mờ ảo, đến gần mới nhận ra đó là Lâm Hạo Thuần. Nụ cười trên mặt Minh Vi lập tức tắt, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Cô tăng tốc bước đi mà không thèm nhìn anh, coi anh như không tồn tại. Lâm Hạo Thuần lại hứng thú chắn đường cô. Thật trùng hợp, trong lòng Minh Vi rủa thầm, chẳng còn chút kiên nhẫn nào để đối phó. Tránh ra, đừng căng thẳng như vậy. Lâm Hạo Thuần mỉm cười đánh giá cô. Hôm đó em không đến là vì sao? Có việc đột xuất à? Minh Vi không đáp. Hay là cố tình đùa giỡn anh? Tôi không biết anh đang nói gì. Lâm Hạo Thuần nhướng mày. Nghe nói bây giờ em đang ở với chú của Vương Dục. Không liên quan gì đến anh. Minh Vi muốn đi tiếp, nhưng bị anh ta nắm lấy cánh tay. Đừng giả vờ nữa. Chúng ta đều là những kẻ phóng đãng, giả bộ thuần khiết làm gì? Tối nay đến phòng anh đi, thế nào? Minh Vi cảm thấy thật khó tin. Anh chẳng phải đã có bạn gái sao? Cô ấy có việc phải về trước. Lâm Hạo Thuần nói, sau 7 giờ em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ ở trong phòng, khói sóng. Lén lút sau lưng bạn trai mình để ngoại tình, không phải rất kích thích sao? Minh Vi ghét anh ta, và ghét cả chính mình trước đây. Cô mạnh tay hất ra, như vứt bỏ một thứ gì bẩn thỉu. Ngoại tình tổ tiên nhà anh, đồ điên. Lâm Hạo Thuần bị đẩy lùi một bước, nhìn cô không thể tin được. Lúc này có vài người xuất hiện từ khúc quanh, không rõ đã nhìn thấy bao nhiêu, họ chậm rãi dừng lại trước mặt hai người. Vương Dục và hai người đàn ông khác nhìn nhau, Từ Dao với khuôn mặt trắng bệch từ phía sau bước ra, giọng nói u tối và bình tĩnh. Hạo Thuần, anh đang làm gì vậy? Cô ta, Lâm Hạo Thuần nóng nảy, lập tức buộc tội. Cô ta quấn lấy anh, bị từ chối nên tức giận. Thậm chí còn ra tay với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vi thấy anh ta luống cuống bảo chữa, thật buồn cười. Từ Dao nhìn Minh Vi, ánh mắt dừng lại từ trên xuống dưới, đỉnh đầu cao, tóc dài rối bời, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, cổ áo choàng tắm mở rộng, hành động vừa rồi chắc hẳn rất mạnh. Vương Dục bất ngờ lên tiếng. Không thể nào, Minh Vi, chú của tôi đâu? Cô không đáp lại, Lâm Hạo Thuần liền tiếp lời. Cô đã có bạn trai còn đi tán tỉnh người khác, có biết xấu hổ không? Tôi có vợ sắp cưới, chúng tôi rất yêu nhau, cô tìm sai người rồi. Hai người đàn ông bên cạnh cũng thì thầm. Không thể nào, trông đẹp thế mà lại không biết tự trọng à? Vương Dục lắc đầu. Minh Vi, cậu thật sự không thể thay đổi bản chất của mình. Lâm Hạo Thuần tiến tới. Từ Dao, chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian với cô ta. Từ Dao không động đậy. Ánh mắt lạnh lẽo. Không, tôi muốn nghe cô ấy giải thích. Mọi người dừng lại. Minh Vi nắm chặt cổ áo, đối diện với ánh mắt của cô ấy. Đã quen với sự suy đoán và đàm tiếu, cô từ trước đến giờ không thèm giải thích, đặc biệt là đối với những kẻ xấu xa, họ không xứng đáng để cô biện minh. Nhưng ánh mắt của Từ Dao lúc này làm cô dao động. Sau một lúc do dự, cô bình tĩnh nói, anh ta không cho tôi đi, còn nói rằng tối nay cô có việc rời đi. Bảo tôi sau 7 giờ đến phòng, khói sóng, tìm anh ta. Mày nói láo, Lâm Hạo Thuần tức giận. Từ Dao, em tin cô ta hay tin anh? Từ Dao quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông này. Anh bị người ta quấy rầy, vậy tại sao lại nói cho cô ta biết số phòng? Điều này có hợp lý không? Cô ta tự tìm hiểu đấy, không liên quan gì đến anh. Chỉ có anh biết tôi sẽ rời đi trước 7 giờ. Lâm Hạo Thuần đột nhiên trở nên khó chịu. Ai mà biết cô ta tìm thông tin từ đâu? Từ Dao, người phụ nữ này là kẻ chuyên đi dụ dỗ người khác. Tháng trước cô ta quyến rũ anh ở quán bar, mọi người đều thấy, không tin cô hỏi Vương Dục và Lưu Tập đi. Vương Dục đứng bên cạnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hay là thôi đi, lúc này, Từ Dao hỏi, cô ấy rủ anh thuê phòng, đúng không? Đúng, cô ta biết anh sắp kết hôn mà vẫn đeo bám. Vậy anh có đến không, khách sạn? Lâm Hảo Thuần mở miệng, nghiến răng khẳng định, không, Từ Dao lại bất ngờ cười lạnh, anh có đến, không có, khách sạn Thiên Nga, tôi tận mắt thấy anh ra khỏi đó. Lâm Hảo Thuần bỗng chốc không hiểu mình vừa nghe gì, bối rối mở miệng. Trên mặt Từ Dao không có chút biểu hiện gì, cảm xúc cô ấy ổn định đến mức kinh ngạc. Cô ấy biết vì sao mình lại như vậy, vì cảnh tượng này đã được tưởng tượng qua vô số lần. Có lẽ sâu thẳm trong lòng không thể tha thứ cho sự phản bội của anh ta, chỉ là chờ đợi một cơ hội để bộc lộ. Cô mình tiếp cận anh trong quán bar là do tôi thuê. Từ Dao từ từ nói, những gì xảy ra đêm đó tôi đều biết, không phải cô ta đến khách sạn. Anh rất thất vọng, đúng không? Vì vậy hôm nay anh muốn bù lại cho lần vụng trộm thất bại. Cô, Lâm Hảo Thuần nhìn hai người họ, hoàn toàn không thể tin nổi. Cô tính toán tôi sao, Từ Dao? Anh nghĩ vậy thì là vậy. Cô ấy bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu không tính toán, có lẽ nửa cuộc đời còn lại của tôi sẽ bị hủy hoại. Thực ra hôm đó tôi đến khách sạn để đối chất với anh, nhưng nhìn thấy anh ra khỏi đó, đi nửa con phố, xếp hàng rất lâu, mua cho tôi món cua Kemper yêu thích nhất. Anh biết lúc đó tôi đau khổ đến mức nào không? Sao có người lại thất bại trong việc vụng trộm nhưng vẫn nghĩ đến việc mua đồ ăn đêm cho vị hôn thê? Từ Dao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ anh là một kẻ cặn bã, nhưng tôi luôn bị những hành động nhỏ này làm mê muội. Lần này lại tự thôi miên mình rằng anh thực sự yêu tôi. Hôm đó cũng vậy, tôi tự nhủ, không có sự phản bội thực sự xảy ra. Anh đã uống rượu, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Tôi thật sự ngu ngốc. Không, Lâm Hảo Thuần nắm lấy tay cô, mắt đỏ lên. Từ Dao, đừng nghĩ lung tung, thực ra không có gì xảy ra cả. Tôi không lên giường với cô ta, không phạm phải lỗi lầm nguyên tắc. Đó là vì cô mình đã từ chối anh. Nếu là người khác, có lẽ bao cao su trong phòng khách sạn tối đó cũng không đủ để anh dùng đúng không? Không phải như vậy đâu. Mình vì cảm thấy choáng váng đầu óc, không muốn dính dáng vào mớ rắc rối này nữa. Cô quay đầu lại và thấy Thiệu Thần đang bước từ bể nước nóng đi tới. Cô vội chạy tới, lao thẳng vào vòng tay anh. Cách Trương,